Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 628, ngươi sớm muộn gì sẽ hiểu được. Gocchuyenaudio.com. Cảnh Lân bình tĩnh nhìn Cố Hề Hề. Như vậy, ngươi vẫn là không chịu cùng ta hợp tác sao? Cố Hề Hề cười lắc đầu. Cảnh Lân, ngươi là cái rất có tài hoa cũng rất có dã tâm nam nhân. Thẳng thắn nói, ngươi như vậy nam nhân, cũng không thích hợp cả. Chính là, ta còn là muốn khuyên ngươi một câu. Thừa dịp tuổi trẻ, hảo hảo ái một lần. Cho dù là mình đầy thương tích, mới không cô phụ nhân gian đi một chuyến. Cảnh Lân không có trả lời. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy, yêu đương là cái thực phiền toái sự tình. Sẽ chậm trễ ngươi làm buôn bán. Sẽ chậm trễ ngươi kiếm tiền. Còn sẽ làm ngươi thoạt nhìn giống cái ngốc tử giống nhau. Chính là, ngươi tồn tại là vì cái gì? Chỉ vì những cái đó hư vô mờ mịt con số sao? Mặc kệ là ngươi cũng hảo, ta cũng hảo, kỳ thật chúng ta đều là không thiếu tiền người. Nếu không thiếu, vì cái gì không theo đuổi một chút nhân sinh ý nghĩa đâu? Kỳ thật ta không phải cái ái thuyết giáo người. Chính là, ta giống như vẫn luôn ở làm thuyết giáo sự tình. Hôm nay ta cũng liền lại rong dài một lần. Cố Hề Hề cười nói. Cảnh Lân, đương ngươi gặp được một cái làm ngươi biến thành ngốc tử nữ hài. Như vậy nhớ kỹ, ngàn vạn không cần buông tay. Đừng cho nàng rời đi. Bởi vì, nàng đối với ngươi mà nói, là ngươi trong cuộc đời độc nhất vô nhị. Có lẽ ngươi hiện tại hoặc là tương lai một đoạn thời gian, đều không thể lý giải ta những lời này hàm nghĩa. Bất quá không quan hệ, thời gian sẽ giáo hội ngươi hết thảy. Cố Hề Hề nói xong câu đó, xoay người nhanh nhẹn mà đi, tự giải quyết cho tốt, nhảy xong rồi cái này vũ, người khác lại mời, Cố Hề Hề cũng đều uyển chuyển từ chối, về tới chỗ ngồi trước, Tiểu Vương đã đem sữa bò nhiệt hảo đoan lại đây, cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc, lại lần nữa mang thai, Cố Hề Hề liền cùng nước trái cây, sữa bò tiếp tục làm bạn lạp. Cái gì cồn đều đừng nghĩ uống lên. Cố Hề Hề tiếp nhận sữa bò. Nhìn đến Tiểu Vương cao hứng bộ dáng. Nhịn không được hỏi, như thế nào như vậy vui vẻ. Vừa rồi Tiểu A nói. Tổng tài đã đem Đằng Hạo công ty con cấp biểu ca. Tiểu Vương nhịn không được nhảy nhót. Đầy mặt đều là kích động. Như vậy biểu ca tương lai liền có rơi xuống. Cố Hề Hề kinh ngạc nhìn Tiểu Vương. Kia Doãn Tư Dược đâu? Doãn nhị thiếu bị tổng tài triệu hồi tổng bộ đi. Tiểu Vương nói, không biết Doãn nhị thiếu làm sự tình gì, làm tổng tài thực vừa lòng, cho nên tổng tài đối hắn khảo sát kỳ trước tiên kết thúc. Làm hắn đi tổng bộ đưa tin, Cố Hề Hề chớp chớp mắt, qua sau một lúc lâu mới nói, thật sự hảo ý ngoại, đây là đã xảy ra ta không biết sự tình gì sao? Trở về sẽ biết, Tiểu Vương cười trả lời. Cố Hề Hề gật gật đầu, Cảnh Dung nhéo chén rượu, cùng Doãn Tư Thần rất nhỏ một chạm cốc, Doãn Tổng, thật là đa tạ, Doãn Tư Thần cười rất là tà mị, khách khí, song thắng cục diện, ta là thích nhất, nói xong câu đó, Doãn Tư Thần nhìn về phía nơi xa Cảnh Lân, mỉm cười nói, ngươi cái này cháu trai không đơn giản a, ngươi chính là muốn nhiều hơn tiểu tâm hắn, đúng vậy, đời thứ ba người xuất sắc. Ta các ca ca sinh như vậy nhiều hài tử, chỉ có Cảnh Lân là xuất sắc nhất, ta phụ thân thích nhất hắn, từ nhỏ coi như thành người thừa kế bồi dưỡng. Cảnh Dung vẻ mặt không sao cả biểu tình nói, đặc biệt là ta sau lại trở nên như vậy suy sút. Như vậy phế xài, gia tộc tài nguyên đều hướng tới hắn nghiêng qua đi, đối chúng ta mấy cái ăn chơi trác táng, chính là đủ chúng ta ăn nhậu chơi bời. Đối Cảnh Lân chính là hạ đại lực khí dạy dỗ. Như thế nào, thực cảm khái, Doãn Tư Thần cười như không cười nhìn Cảnh Dung. Đúng vậy, ta hiện tại bỏ xuống mặt nạ, ta mấy cái các ca ca đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Cảnh Dung thở dài một tiếng nói, nếu không phải Doãn Tổng hỗ trợ, ta chỉ sợ còn sẽ không nhanh như vậy xoay người. Người cháu trai lại đây. Doãn Tư Thần nhìn đến Cảnh Lân hướng tới bên này đã đi tới. Tức khắc nói, yêu cầu ta lảng tránh một chút sao? Không cần, cùng nhau nghe một chút hắn nói cái gì đi. Cảnh Dung ánh mắt lóe lóe, Ta xem hắn còn có thể lấy ra bộ dáng gì lợi thế. Thực mau, Cảnh Lân đã đi tới. Hắn đứng lại Cảnh Dung cùng Doãn Tư Thần trước mặt, thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Cảnh Dung. Nói, tổ phụ thỉnh ngươi qua đi một chút. Cảnh Dung sửng sốt, tim ta, hiện tại, Cảnh Dung nói xong câu đó. Lại là cười cười, hảo, ta đây liền qua đi. Cảnh Dung hướng về phía Doãn Tư Thần ném xuống một cái ý vị thâm trường tươi cười. Xoay người thực mau rời đi. Doãn Tư Thần liền như vậy dựa vào trên sofa. Lười biếng thanh thản rồi lại nguy hiểm mười phần. Ta thua, Cảnh Lân đối Doãn Tư Thần nói. Ngươi nói rất đúng, ta là không có biện pháp đả động Cố Hề Hề. Doãn Tư Thần một chút đều không ngoài ý muốn nhìn Cảnh Lân. Hắn so với ai khác đều hiểu biết Cố Hề Hề. Cảnh Lân cái kia chủ ý, chỉ biết tao ngộ hoạt thiết lư. Doãn Tư Thần từ người hầu trong tay cầm lấy một chén rượu. Đưa cho Cảnh Lân, ngươi chỉ là còn quá tuổi trẻ. Cảnh Lân duỗi tay nhận lấy. Cắn răng nói, chính là ta không phục. Ta rõ ràng từ nhỏ là bị trở thành Cảnh gia người thừa kế bồi dưỡng. Vì cái gì tiểu thúc thúc đột nhiên liền phải cùng ta tranh đoạt Cảnh gia kế thừa? Không phải thực bình thường sao? Doãn Tư Thần ánh mắt đảo qua náo nhiệt vũ hội, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Bất luận cái gì một cái hào môn, đều phải đi này một bước, được làm vua thua làm giặc, không có gì nhưng nói. Cảnh Lân vẫn là ở cắn răng, ngài thật sự không suy xét một chút cùng ta hợp tác. Ngươi phải biết rằng, ta cùng Cảnh Dung hợp tác, không phải nhất thời xúc động. Doãn Tư Thần lắc lắc tay phải ngón trỏ, nói. Lấy ta Doãn ra thực lực cùng căn cơ, ở Anh Quốc căn bản không cần bất luận cái gì băn khoăn bất luận kẻ nào cùng gia tộc. Ta lựa chọn giúp Cảnh Dung, không chỉ là bởi vì hắn giấu ở chỗ tối tài hoa cùng dã tâm. Cũng không chỉ là bởi vì hắn là Mạc Tử Huyên vị hôn phu. Mà là, ở ta yêu cầu hắn xuất hiện thời điểm, hắn thật sự xuất hiện, cho nên hướng về phía cái này duyên phận, ta cũng sẽ giúp hắn. Có ý tứ gì? Cảnh Lân khó hiểu hỏi. Thê tử của ta đã từng mất trí nhớ quá. Ta vì tìm về nàng, hao phí rất nhiều tâm lực. Có thể nói là thận trọng từng bước. Cơ quan tính tẫn, Cảnh Dung cũng là ta vô số cơ quan chung một vòng. Bởi vì hắn phối hợp ta tính kế, cho nên ta đáp ứng hắn, sẽ giúp hắn đoạt lại hắn muốn hết thảy. Doãn Tư Thần mở ra tay nói. Xem, chính là đơn giản như vậy. Nếu lúc ấy ta yêu cầu người là ngươi, có lẽ ta hiện tại liền sẽ đứng ở ngươi lập trường. Bởi vậy, ngươi hiểu chưa, ta căn bản không cần đi suy xét bất luận kẻ nào. Bởi vì, hoàn toàn không cần thiết, Doãn Tư Thần duỗi tay vỗ vỗ Cảnh Lân bả vai. Hề hề nói với ngươi lời nói, ta đồng dạng cũng tặng cho ngươi. Ngươi còn trẻ, hảo hảo đi ái một hồi đi. Không cần đem gia tộc xem quá nặng, người coi trọng, kỳ thật vừa lúc là nhất không quan trọng, gia đình cùng ái, mới là vĩnh hằng, ta thật sự không rõ. Cảnh Lân vẻ mặt thất bại, không quan hệ, người sớm muộn gì sẽ minh bạch. Doãn Tư Thần cười khẽ lên, mỗi người đều sẽ đi cái này quá trình, chỉ là hoặc sớm hoặc vãn, lại quá ba lượng thiên chúng ta liền về nước, thật sự không nghĩ cùng ta đi quốc nội nhìn xem sao. Doãn Tư Thần cười nói, Doãn gia vẫn là hoan nghênh ngươi. Cảnh Lân vẻ mặt suy sút, ta đi lại có thể làm cái gì? Có thể tham gia chúng ta hôn lễ à? Doãn Tư Thần cười thực tà ác. Làm ngươi cảm thụ một chút hôn nhân tốt đẹp, không cần quá cảm tạ ta. Ta kêu Lôi Phong, Cảnh Lân nhất thời không phản ứng lại đây cái này ở quốc nội nghe nhiều nên thuộc tiết mục ngắn. Ngơ ngẩn nhìn Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần lại là cái gì đều không nói. Xoay người liền rời đi. Cái này tiệc tối không thể nghi ngờ là phi thường thành công. Đại gia trên cơ bản đều được đến chính mình muốn. Không chiếm được, cũng liền đều cái gì đều đừng nghĩ. Tiệc tối sau khi chấm dứt, Cố Hề Hề ở trong phòng ngủ cả ngày. Không có biện pháp, nàng lại nôn ngén, hoài đứa nhỏ này, thật kêu một cái vất vả a, trước kia có thể ăn. Hiện tại hết thảy không thể ăn, Doãn Tư Thần quả thực muốn đem thiên hạ sở hữu đầu bếp đều tìm khắp. mới từ muôn vàn thực đơn bên trong chọn lựa ra nhất thích hợp Cố Hề Hề đồ ăn. Chính là như vậy thật cẩn thận, Cố Hề Hề còn thường xuyên động bất động liền cấp nhổ ra. Doãn Tư Thần nhanh hơn bên này tốc độ, dùng 2 ngày thời gian liền thu phục hết thảy, nói cái gì đều không ở hẳn là để lại, chuẩn bị tốt phi cơ, mang theo Cố Hề Hề liền phải tốc độ về nước. Cố Hề Hề vừa lên phi cơ, lại là một vòng phun, sợ tới mức Doãn Tư Thần linh hồn nhỏ bé đều phải bay ra tới. Trực tiếp liền tuyến vân ra cùng trong nhà bệnh viện, mười mấy chuyên gia đồng thời internet ngồi khám, chính là kiểm tra rồi nửa ngày cũng không kiểm tra ra cái gì vấn đề tới. Tùy thân đi theo bác sĩ lặp lại kiểm tra đo lường quá huyết dạng cùng nước tiểu dạng. Đều là hết thảy bình thường, nếu nói duy nhất làm người không thế nào an tâm, chính là đứa nhỏ này cũng là khỏe mạnh muốn mệnh. Cố Hề Hề hoài Doãn Ngự Hàm thời điểm, sở hữu kiểm tra báo cáo đều là giữ lại, bởi vậy trong bụng đứa nhỏ này kiểm tra báo cáo đều sẽ cùng Doãn Ngự Hàm làm một chút so đối. Xảo, đứa nhỏ này cũng là cái gân cốt chắc nịch hài tử. Cho nên nói, chỉ cần Cố Hề Hề dinh dưỡng cùng thượng, chỉ cần không hề xuất hiện cái loại này tình huống, Cố Hề Hề thỏa thỏa khỏe mạnh 100 phân A càng là kiểm tra không ra kết quả tới. Doãn Tư Thần liền càng lo lắng, mỗi lần nhìn đến Cố Hề Hề phun khó chịu, Doãn Tư Thần hận không thể chính mình tự mình thay thế. Thật vất vả lan lộn trở về N thị, không đợi Cố Hề Hề xuyễn khẩu khí, vân gia nghiên cứu viên lại đây, lấy ra huyết dạng lúc sau đến ra kết luận cùng những người khác là giống nhau. Mộc Nhược Na nhịn không được nhỏ giọng hỏi Bình Sơn Thứ Lăng vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bình Sơn Thứ Lăng vẻ mặt đạm nhiên, Cố Hề Hề vốn dĩ chính là khỏe mạnh, có thể tra ra vấn đề tới mới kêu gặp quỷ. Ta đã sớm cùng Doãn Tư Thần nói qua, chính là hắn không tin ta có thể có biện pháp nào. Bình Sơn Thứ Lăng một buông tay, bất đắc dĩ nói, mang thai sẽ xuất hiện nôn mửa là bình thường, chỉ cần không phải phun quá phận liền không phải bệnh trạng. Cố Hề Hề sở dĩ sẽ phun, là bởi vì trong khoảng thời gian này nhọc lòng việc vặt làm cho. Chỉ cần nghỉ ngơi thì tốt rồi. Nói nữa, vân gia điều phối những cái đó dược thiện, là hoàn toàn có thể cải thiện áp chế. Chỉ cần qua mấy ngày nay, liền hoàn toàn không có vấn đề. Mộc Nhược Na ngửa mặt lên trời thở dài. Sinh cái hài tử như vậy lao lực a. Chúng ta nếu không dứt khoát clone một cái tính, Bình Sơn Thứ Lăng cái này ham thích với clone người. Thế nhưng cuộc đời lần đầu tiên kiên quyết phản đối. Ta đột nhiên cảm thấy tự nhiên dựng dục càng tốt. Ngươi xem Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu, cỡ nào hoàn mỹ, ngươi cùng ta gen cũng thực hoàn mỹ. Chúng ta hoàn toàn có thể tự nhiên dựng dục ra càng tốt hậu đại. Mộc Nhược Na hoành hắn liếc mắt một cái, hôn còn không có kết đâu. Còn muốn hài tử, hừ, môn đều không có, hết chương 637, cách chương.